4. Tạm dịch nghĩa, mưa thu trong như nước, hương trăng không yên ả, cô độc nơi cao xứ, giọng cười xả bi ai, cách chương.